Chiến thần Trấn Quốc, chương 1291-1291, chương 1292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, không chịu cút đi thì tôi sẽ ném các cô ra ngoài. Được, tôi đã sớm nhìn khó chịu hai người đàn bà điên này rồi. Đông Phương ồm ồm nói, ngay cả Phùng Ngọc Hân đều có loại xung động muốn ném ngay hai người này ra ngoài. Chớ đừng nói chỉ là nhóm người nóng tính biêu hãn như Tây Phương. Tính khí bọn họ vốn dĩ đã nóng nảy rồi. Các người dám, thách các người dám đụng vào một đầu ngón tay của chúng tôi đấy. Hai người Hà Vũ Trúc nói, quả nhiên đàn ông Lạc Việt đều là một đám người thô lỗ, tên nào cũng giống như người cổ đại man dợ, không có chút lễ nghi phép nào. Ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng không có. Đề nghị các người học một chút văn minh của đàn ông nước ngoài, ai người ta cũng là quý ông lịch lãm, tuyệt đối sẽ không giống như các người. Giống người cổ đại man dợ. Đáng ghét, hai người nhìn về phía mấy người Đông Phương nói, nhiều năm sinh hoạt ở nước ngoài các cô đã thấm nhuần văn hóa bên đỏ khiến các cô cảm thấy mình sang hơn người Lạc Việt, lộ ra sự cao ngạo từ trong xương. Đối với tất cả mọi thứ ở Lạc Việt các cô đều xem thường. Bất kỳ đồ vật nào cũng đều phải so sánh một phen. Nhất là con người, các cô sẽ cho rằng người nước ngoài cao quý sang trọng hơn. Dưới tình huống này, loại thành kiến này sẽ tăng lên rất nhiều. Nhìn đám người này, tôi còn tưởng tôi đang không phải ở nước mình, mà là xã hội nguyên thủy chứ. Đều là một đám người man dợt. Diệp Quân Lâm ánh mắt run lên, ném bọn họ ra ngoài. Nhận được mệnh lệnh, Đông Phương không nhịn nữa, một tay xách một người, lập tức đi ra phía ngoài. Buông tôi ra, hai người giấy giụa kịch liệt, nhưng là vô dụng, dầm, cuối cùng Đông Phương cũng ném các cô như hai con chó chết ra ngoài cửa. Hai người bị ngã đau điếng, trực tiếp sững sờ. Các cô bị xem như là rác rưởi ném ra ngoài. Các người chờ đó cho tôi, các người đều là những người hạ đẳng nghèo khổ chỉ có thể ở Lạc Việt, lũ người man dợ, tôi phải đưa các người ra ánh sáng, phải công bố hành vi này ra toàn thế giới. Hai người còn mang một ô, quốc gia quê mùa rách nát này trên căn bản là không xứng với chúng ta mau rời khỏi địa phương dã man này. Hai người hùng hùng hổ hổ rời đi, cách chương.